Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127. 3 hạt giống, 2.173.737.894. Hắc ám hòa tan, 1.193.938.714. 2.918.937.364. Hắc ám hòa tan, 1.090.393.874. Nguyên tố phân tích, bản nguyên thấy rõ, 134.718.394. Nguyên tố phân tích, bản nguyên thấy rõ, 335.515.688. Trên trận cung binh cùng Aileen dây dưa, chỉ cần Aileen không sử dụng tuyệt đối hắc ám lực lượng thì cơ hồ đối cung binh không tạo được cái gì chí mạng uy hiếp, mà trên thực tế đối Aileen cung binh cũng giống như vậy. Hắn đối Aileen mức thương tổn rất cao, chỉ là Aileen hắc ám hòa tan hiệu quả còn tồn tại. Cung binh không biết đến cùng cái gì thời điểm trên thân khỏa này hắc ám chi tâm hội hoàn toàn dẫn. Bảo, hắn thủy chung có một vẻ lo âu, bất quá đối mặt kinh nghiệm thực chiến không đủ Aileen, mặc dù bây giờ ở vào hạ phong, nhưng cung binh biết chỉ cần mình mở ra long thần chi nộ. Như vậy Aileen khẳng định không phải là đối thủ, nhìn đến sao, lúc này cái kia bản nguyên kết giới bên cạnh, chủ thần cười đối với bên trong mộng tinh hà nói ra. Aileen hiện tại ở vào thượng phong. Nhưng ta cảm giác, cái kia gia hỏa còn có át chủ bài, ta nhớ được hắn còn có một cái kỹ năng không có sử dụng. Vậy ngươi còn tại hưng phấn cái gì? Mộng tinh hà nghi hoặc nhìn lấy chủ thần, hắn còn có một chiêu long thần chi nộ, cùng với siêu vi khiêu chiến chòm sao thủ hộ thần thời điểm hắn mở ra. Chủ thần không có trả lời mộng tinh hà phối hợp nói ra. Cái kia tựa hồ là có thể gấp bội thuộc tính siêu cấp kỹ năng. Nếu như mở ra cái kia, tựa hồ Aileen liền muốn thua. Ngươi là bị điên rồi. Mộng tinh hà nhịn không được nói ra. Biết mình muội muội muốn truyền. Ngươi còn cười được. Ta đương nhiên biết Aileen thất bại a. Chủ thần lúc này đã hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau. Hắn mất đi trước kia tự ngạo cùng băng lãnh. Ngược lại hắn hiện tại ngược lại biến đến giống như mộng tinh hà có chút âm hiểm và thần bí. Bất quá ai thua ai thắng lại sẽ như thế nào đâu. Ta chỉ là đang đợi. Chờ, mộng tinh hà nghi ngờ nói. Ngươi chờ cái gì? Chờ chết. Đúng, cũng là chờ chết. Chủ thần cười nói. Ngươi đoán rất đúng. Ngươi là mẹ hắn bệnh thần kinh. Mộng tinh hà cả giận nói. Lan. Tại mộng tinh hà cùng chủ thần tiến hành cái này, vượt phục, nói chuyện phiếm thời điểm. Lúc này trên chiến trường cung binh rốt cục nhịn không được. Aileen so hắn tưởng tượng bên trong còn cứng cỏi hơn. Thời gian dài sau khi chiến đấu, có lẽ rất nhanh thần hồn biến đều muốn giải trừ hắn cũng vô pháp tìm tới Aileen sơ hở. Dù sao hiện tại Aileen buông tay buông chân đi đánh. Nàng không e ngại cùng cung binh cứng đối cứng, coi như đồng thời tử vong, có lẽ chỉ cần dẫn bạo hắc ám chi tâm thì sẽ phát sinh không giống nhau biến hóa. Cho nên Aileen không hề cố kỵ, cung binh lại sợ đầu sợ đuôi, tính toán, không giống nhau, cung binh trực tiếp lui lại một bước, hắn dứt khoát mở ra sau cùng kỹ năng, long thần chi nộ. Cung binh trong tay vương long kiếm tản mát ra đáng sợ khí tức. Trong chớp nhoáng này cung binh tựa hồ hóa thân trở thành hồng hoang cự long. Đáng sợ khí tức để Aileen khẽ giật mình. Thuộc tính cơ sở gấp bội về sau. Lúc này cung binh thuộc tính đến mới đỉnh phong. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, thần tỉnh trí tôn đẳng cấp, 350 thể chất, lực lượng, trí lực, sức chịu đựng. 500, lượng máu, 29.753.212.240 vật lý công kích, 1.537.788.510 ma pháp công kích, 1.133.225.630 phòng ngự vật lý, 1.355.663.210 phòng ngự ma pháp, 1.522.332.150 tỷ lượng máu không thể nghi ngờ đã khó giải. Dạng này lượng máu trong chiến đấu cũng có thể có mấy tỷ lượng máu khôi phục. Lại thêm một số kỹ năng bị động, trừ bỏ khác thuộc tính không nhìn. Cung binh đoán chừng trốn chạy Aelin thì cơ hồ mất đi đánh giết cơ hội. Cái này mang ý nghĩa cung binh đã lợi cho thế bất bại. Ngươi cái tên này, Aelin giật mình, ngươi còn có dạng này kỹ năng. Trước đó cái kia còn không phải. Đúng. Cung binh cười cười, cái kia dĩ nhiên không phải cuối cùng kỹ năng. Như vậy, hiện tại bắt đầu sau cùng chiến đấu đi. Mộng tinh hà quỷ kế thất bại về sau, cung binh thì triệt để yên lòng. Bởi vì một cái khác, chủ thần tựa hồ vì trợ giúp Aelin đã rơi hồi linh cấp. Cái này mang ý nghĩa chủ thần trên thân cũng sẽ không phát sinh biến số gì. Mà đối mặt dạng này Aelin, cuối cùng hình thái cung binh có tất thắng quyết tâm. Tới đi, cung binh hưng phấn không gì sánh được. Hắn hướng về Aelin tiến lên. Ngươi muốn chết, Aelin giống giận nhất chỉ cung binh. Không nên đắc ý sớm như vậy. Hắc ám ma thần vô hạn sát lục. 3.317.378.955. Bảo kích. 343.713.843. Hắc ám hòa tan. Hắc ám ma thần tử vong bi ca. 2.833.434.155. Bảo kích. 441.373.785. Hắc ám hòa tan. Ngoặc kép chấm chấm. Vẫn như cũ còn có thể đánh ra rất cao mức thương tổn, Aelin lại không có quá nhiều hưng phấn. Bởi vì lúc này cung binh trên đầu khôi phục trị số cũng không phải nói đùa. Cộng 1.737.373.617. Cộng 1.893.003.871. Cộng 1.836.363.193. Cộng 2.219.383.739. Ngoặc kép, nhìn lấy cung binh lượng máu cơ hồ không sao cả hạ xuống. Aelin bắt đầu lui lại lấy. Nàng tìm cơ hội đánh ra lần lượt công kích. Từng cái thuấn di kỹ năng xuất hiện. Lúc này nàng mới là dùng pháp sư đấu pháp đến đối mặt cung binh. Trước đó cũng là không não hoán huyết mà thôi. Bất quá bây giờ nàng đã không có công bình hoán huyết tư cách. Hỏng bét, Aelin trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng vô cùng nóng nảy. Cái này làm sao bây giờ? Coi như mở ra đế khí trên quần áo đóng băng thủ hộ cũng vô dụng thôi. Hiệu quả thoáng qua một cái vẫn là đánh không lại hắn. Bản nguyên kết giới, ngươi nhìn, quả nhiên là dạng này. Chủ thần gật gật đầu nói. Cái kia ra hỏa mở ra long thần chi nộ về sau, Aelin thì không phải là đối thủ. Tuy nhiên Aelin đế khí y phục cùng vũ khí còn có kỹ năng, nhưng là mở ra cũng ý nghĩa không lớn, chỉ là trì hoãn tiếp nhận thất bại thời gian a. Lan, lão tử bây giờ nhìn không biết ngươi, ngươi chính là cái đần độn. Mộng tinh hà lúc này đã chịu không được chủ thần, con mẹ nó ngươi cũng là có bệnh. Ngươi nói những thứ này để làm gì? Ngươi biết không? Chủ thần lúc này nhẹ giọng nói ra. Trước đó ngươi vì thôn phệ công binh chờ đợi thật lâu. Mà ta, giống như ngươi, ta chờ giờ khắc này cũng chờ quá lâu. Cái kia ba hạt giống, cũng nên đến nảy mầm kết quả thời điểm. Cái gì nảy mầm kết quả? Mộng tinh hà trừng lớn ngạch ánh mắt. Cái gì ba hạt giống? Hạt giống? Hắc ám hạt giống, đúng vậy a. Chủ thần cười nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Ngươi rất vinh hạnh, cũng là bên trong một khóa. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Ta cái gì thời điểm? Mộng Tinh Hà chính nổi giận hơn. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó mò hướng cổ mình. Là, dây chuyền kia. Hắc ám hạt giống. Ngươi, nhìn vẻ mặt mỉm cười chủ thần. Mộng Tinh Hà lần thứ nhất chính hắn cũng có dùng mình cảm giác. Mộng Tinh Hà ngơ ngác nhìn lấy chủ thần. Ngươi cái này người điên. Con mẹ nó ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Làm rất nhiều. Chủ thần cười cười. Làm sao? Ngươi bây giờ cũng có sợ cảm giác sao? Ngươi, Mộng Tinh Hà nuốt một chút ngụm nước. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng làm cái gì? Tại nói cho ngươi trước đó. Chủ thần cười sờ sờ cái này giam cầm lấy Mộng Tinh Hà bản nguyên kết giới. Ta trước cùng ngươi nói một cái cố sự. Như thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.